Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 33, chiếc gương cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, A Bình ca, Lý Hạc Bình đang vác giỏ cá trên vai, thong thả bước về nhà. Từ đằng xa, một thiếu nữ má lúm đồng tiền, dung mạo tuy không quá nổi bật nhưng lại toát lên vẻ rạng rỡ. Tươi tắn chạy đến, A Vân muội, Lý Hạc Bình mỉm cười nhìn thiếu nữ, xoay người đưa giỏ cá về phía nàng. Nhìn này, hôm nay huynh bắt được nhiều cá lắm, muội mang về ít mà ăn. Ấy, huynh khách sáo rồi. Điền Vân e lệ cúi đầu. Nàng vốn phát triển sớm, năm nay mới 11 tuổi mà đã cao hơn cả Lý Hạc Bình 13 tuổi. Dân làng Lê Kinh thường gả con từ năm 13, 15 tuổi, mà trong đám thanh niên cùng trang lứa, chỉ có hai người là xứng đôi vừa lứa nhất. Trong lòng Điền Vân sớm đã xem thiếu niên trước mặt là ý trung nhân. Không sao đâu, cầm lấy đi, Lý Hạc Bình không suy nghĩ nhiều, dúi vội hai con cá vào tay Điền Vân. Trong số những người trong làng, hắn quý trọng nhất là Điền Thúc. Gặp nhi nữ của ông ta thì đương nhiên phải quan tâm chút ít. Chia tay Điền Vân, Lý Hạc Bình vội vã về nhà, ném giỏ cá xuống ao nhỏ. Hắn trầm ngâm một lát, lấy chiếc gương cổ ra lau chùi cẩn thận rồi nhét vào ngực áo. Sau đó cầm ba chiếc hộp gỗ trên bàn đi ra đồng. Ở đó, hai người huynh trưởng của hắn đang cùng phụ thân làm việc. Nhà họ Lý có bốn huynh đệ, lần lượt là Lý Trường Hồ, Lý Thông Nhai, Lý Hạc Bình và Lý Xích Kinh. Ở Đại Nhai thôn, nhắc đến bốn huynh đệ nhà họ Lý, ai nấy đều giơ ngón cái khen ngợi. Điền Thúc, phụ thân của Điền Vân, mỗi lần nhắc đến bốn huynh đệ nhà này đều tấm tắc. Lý Mộc Điền thật là có phúc. Thế nhưng, Lý Mộc Điền lại không cho là vậy. Là người duy nhất trong làng từng đi xa, chứng kiến cảnh con cái quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Trong lòng ông vô cùng đau xót. Trai tráng nên cầm bút, vác súng, ruộng đồng là nơi dành cho kẻ nhu nhược. Ông chỉ vào mặt Điền Thúc mà mắng. Nhưng cuộc sống là thế, người từng nhìn thấy ánh sáng lại càng cảm thấy đau khổ. Lý Mộc Điền từng tham gia quân ngũ, từng giết người, hơn 40 tuổi, ông trở về Trường Xích thôn, dùng tiền trợ cấp mua đất đai, trở thành đại phú. Ấy vậy mà, ông lại là người bất mãn nhất. Lý Hạng Bình vừa đến ruộng, đại ca Lý Trường Hồ đã đợi sẵn dưới bóng cây, là trưởng tử trong nhà, mới 17 tuổi mà trên mặt đã lún phún ria mép. Tam đệ cứ từ từ, không cần vội, Lý Trường Hồ mỉm cười xoa đầu Lý Hạng Bình, ánh mắt hiền hòa nhìn hắn. Nghe Điền Thúc nói hôm nay đệ bắt được nhiều cá lắm. Nhiều lắm à, đại ca, Lý Hạc Bình cười lớn, tối nay tha hồ mà ăn. Cái thằng này, Lý Trường Hồ lau mồ hôi cho hắn, cầm lấy một chiếc hộp gỗ rồi hướng ra đồng gọi lớn. Nhị đệ, đến đây. Nhị ca Lý Thông nhai tay cầm cuốc, sải bước tiến đến, hắn ngồi xuống trước, gọi Lý Trường Hồ một tiếng, đại ca, rồi mới cười nhìn Lý Hạc Bình, hai huynh cứ ăn đi. Đệ về trước đây, Lý Hạng Bình bận rộn cả buổi sáng, bụng đã đói meo, vội vàng về nhà. Từ lúc ở vòng giỏ cá của Lý Hạng Bình, Lục Giang Tiên đã cảm nhận được một lực hút kỳ lạ. Càng đến gần nhà họ Lý, lực hút này càng mạnh. Khi đi ngang qua cây đa đầu làng, bước vào trong thôn, lực hút đạt đến đỉnh điểm. Lục Giang Tiên cảm thấy tức ngực, khó thở. Thân gương trong giỏ khẽ run lên, tỏa ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Đó là một phần của ta, hoặc là thứ gì đó cực kỳ quan trọng đối với ta. Lục Giang Tiên bỗng nhiên ngộ ra, ở phía đông, hướng hồ nước lớn, theo bước chân Lý Hạng Bình dần rời khỏi đầu làng, lực hút cũng từ từ biến mất. Lục Giang Tiên âm thầm ghi nhớ phương hướng, dựa vào Lý Hạng Bình. Lục Giang Tiên dường như đã đi dạo một vòng quanh làng. Kết hợp với cảm nhận của bản thân và quan sát biểu cảm, lời nói của mọi người, hắn cơ bản đã hiểu được họ đang nói gì. Hắn phát hiện ra nơi này dường như chỉ là một ngôi làng nhỏ bình thường. Không có cao thủ võ công bay nhảy trên mái nhà, cũng không thấy tiên nhân bay lượn. Mọi người đều sống quy củ, ngày ngày làm lụng, dụng cụ và quy mô ruộng đồng cũng không có gì đặc biệt. Nơi này dường như thực sự chỉ là một ngôi làng nhỏ bình thường. Ngôi nhà khang trang nhất cũng chỉ là một căn nhà hai tầng bằng đất. Lục Giang Tiên trầm ngâm, nếu có tiên nhân thì cho dù thế nào cũng không đến mức phải sống trong căn nhà đất nhỏ như vậy chứ. Sức mạnh to lớn sẽ mang đến năng suất lao động to lớn. Ngôi làng nhỏ bé trước mắt này quá lạc hậu. Trong lòng hắn đã có khái niệm, kế hoạch cho tương lai cũng dần hình thành. Đêm nay, nhà họ Lý đặc biệt bận rộn. Mẫu thân và hai tiểu đệ tất bật nhặt rau, nấu nướng. Lý Hạng Bình trở về với giỏ cá đầy ắp. Còn Lý Xích Kinh, trong lúc lên núi hái dâu nuôi tằm, lại lén bắt được một ổ chuột đồng béo u giấu trong túi lương mang về. Khiến Lý Mộc Điền vui đến mức vỗ vai hai đứa nhi tử. Khen ngợi đến nỗi chúng ngẩng mặt lên trời. Tuổi 14, 15 là tuổi ăn tuổi lớn. Mấy món ăn trên bàn cơ bản đều chui hết vào bụng mấy huynh đệ. Lý Mộc Điền chỉ gắp tượng trưng một đũa. Diệp Điền Vân, mẫu thân của bọn trẻ, mỉm cười nhìn bốn đứa nhi tử. Chỉ có con chó vàng là sốt ruột chạy qua chạy lại dưới gầm bàn, luồn lách giữa chân sáu người. Ăn tối xong, mặt trăng chậm rãi leo lên đỉnh núi Đại Lê Sơn. Lý Hạc Bình ngậm một cọng rơm dài, tựa lưng vào tường. Lý Mộc Điền cau mày nhìn lên bầu trời, như thể đang tìm kiếm thứ gì. À đúng rồi, phụ thân. Lý Hạc Bình vỗ vỗ vào ống quần phụ thân, lấy chiếc gương cổ trong ngực áo ra. Sáng nay con nhặt được vật này ở dưới sông. Ồ, Lý Mộc Điền nhận lấy chiếc gương, nheo mắt nhìn đi nhìn lại. Không phải sắt, cũng không phải đồng, thứ gì tốt đây? Ánh trăng thanh khiết dịu dàng buông xuống trước hiên nhà, như có linh tính, từng chút hội tụ trên mặt gương, tạo thành một vầng hào quang nhàn nhạt. Lý Hạng Bình không nhịn được dụi mắt, như thể 13 năm qua, ánh trăng đẹp nhất mà hắn từng thấy đều hiện diện trên vầng hào quang ấy. Phụ thân, Lý Hạng Bình khẽ gọi. Im lặng, Lý Mộc Điền biến sắc, cố gắng rời mắt khỏi vầng hào quang. Hai tay run lên bần bật, ông nhét vội chiếc gương vào tay Lý Hạng Bình, cúi đầu ghé tai hắn nói. Mau vào nhà, gọi các ca ca con cầm vũ khí ra đây. Lần đầu tiên Lý Hạng Bình nhìn thấy vẻ mặt hung dữ, sát khí đằng đằng của phụ thân mình. Đôi mắt ông hơi nheo lại, như một con chim ưng đang rình mồi. Vâng, giọng nói run run, hai chân Lý Hạng Bình như nhũn ra, loạng choạng bước vào nhà. Đêm xuống, Lý Hạng Bình đẩy cửa phòng. Huynh, phụ thân bảo mau chóng cầm vũ khí ra cửa. Lý Hạng Bình gần như sắp khóc, run rẩy nói với hai người huynh trưởng đang tựa lưng vào đầu giường. Cái gì? Lý Trường Hồ kinh hãi đứng bật dậy, hai tay đỡ lấy Lý Hạng Bình, lo lắng nhìn hắn. Phụ thân có sao không? Có nói là chuyện gì không? Lý Thông nhai lại lật người, lấy từ gầm giường ra hai thanh đao, sau đó lấy thêm áo mây và trường côn treo trên tường. Hắn u ám nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, chắc là kẻ thù tìm đến. Hắn đưa trường đao và áo mây cho Lý Trường Hồ, tay cầm trường côn, vỗ vai huynh trưởng. Đại ca, đừng hỏi nữa. Tam đệ, đệ mau đưa mẫu thân và tứ đệ trốn ra vườn sau đi. Vâng, Lý Hạng Bình vội vàng đi tìm mẫu thân. Lý Trường Hồ cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, mặc áo mây, tay cầm trường đao đi ra cửa. Ngoài sân, Lý Mộc Điền đang đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn ruộng dưa trước nhà. Đợi đến khi hai nhi tử đứng sau lưng, ông phất tay, nhận lấy trường đao. Hai con, một trái một phải, trước sau kiểm tra, đảm bảo xung quanh không có ai. Hai người vội vàng lĩnh mệnh, tản ra hai bên kiểm tra. Lý Mộc Điền ung dung bước ra ruộng dưa trước nhà, cúi người xuống, bất ngờ lôi từ trong ruộng dưa ra một người. Cách Trương.